Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 185. 13 hào. Khoa Đặc từ tiến vào trò chơi đến nay có hơn 4 năm thời gian. Hắn đều mau quên người nhà lớn lên cái gì bộ dáng. Từ lúc bắt đầu đi vào dị thế giới lo âu đến bây giờ xử thế đạm nhiên. Khoa Đặc có nghe nói thế giới này cùng nguyên lai giờ quốc tế gian tốc độ chảy là giống nhau. Hắn không biết lời này thật giả. Nếu là thật sự lời nói, đối với chính mình thân nhân tới nói, hắn chính là biến mất vượt qua 4 năm mất tích dân cư, người nhà nhất định đã từ bỏ tìm kiếm chính. Mình, ở dưới có một cái tiểu hắn 3 tuổi lại ưu tú rất nhiều đệ đệ khi thân là phi thường không biết cố gắng trưởng từ. Khoa Đặc ở trong nhà là có thể không tồn tại, cha mẹ nhất thường nói một câu chính là hảo hảo hướng ngươi đệ đệ học, đừng như vậy không tiền đồ, đệ đệ thành tích toàn ưu. Thượng thị nội số 1 số 2 cao trung, ca ca lại thi rớt, cuối cùng tùy tiện tìm cái trường học hỗn nhật từ, cha mẹ ngại hắn vô dụng, đệ đệ cũng xem thường hắn, liền Khoa Đặc đều cảm thấy chính mình là cái không đúng tí nào người, trừ bỏ chơi game, Khoa Đặc nhất am hiểu chính là mạo hiểm. Giải mê loại trò chơi. Không nghĩ tới như vậy kinh nghiệm thế nhưng cũng hữu dụng thượng một ngày. Nếu không phải trò chơi chạy thân thể tố chất quá phế, hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới thăng lên cao cấp. Khoa Đặc thích trong trò chơi tổng kết kịch bản, cho dù là cao tự do độ thực tế ảo loại trò chơi. Cũng có dấu vết có thể tìm ra, chỉ là đoàn chiến loại trò chơi Khoa Đặc là lần đầu tiên gặp được. Nhân vật giả thiết cùng thông quan điều kiện cảm giác cũng thực mới mẻ, bất quá lại như thế nào mới mẻ, điều tra cùng tìm kiếm manh mối đều là giống nhau. Khoa Đặc đi vào trò chơi ngày đầu tiên bước đầu hiểu biết một chút 13 hào ngục giam. Nhưng mà còn không có thâm nhập điều tra, liền trực tiếp một đạo mệnh lệnh đưa lên thuyền. Phía trước tin tức lục soát còn có điểm uổng phí, bất quá không quan hệ. Hắn làm theo có thể ở trên thuyền thăm dò, nhưng là ở trường thuyền ngày đầu tiên, trên thuyền 8 phần phương tiện đóng cửa, trừ bỏ chính mình cư trú khoang bên ngoài, cũng chỉ có bong tàu có thể xem hải. Khoa Đặc còn riêng đi đầu thuyền khoang điều khiển bên ngoài chuyển động một vòng. Bên trong đen thuyền, cũng không giống có người tồn tại, khi đó thuyền đã khởi động. Lại không có nhìn đến thuyền viên đi lại. Khoa Đặc còn đi tìm mấy cái cảnh ngục nói chuyện phiếm. Hắn nói chuyện thời điểm rất cẩn thận. Sau đó kinh ngạc phát hiện này đó cảnh ngục biết đến cũng không so với chính mình nhiều. Bọn họ cùng chính mình giả thiết giống nhau. Đều là lần đầu tiên lên thuyền xử lý chuyện này. Có lẽ nên tìm đội trưởng hỏi thăm một chút. Thân là đội trưởng, biết đến có phải hay không nhiều một chút. Khoa Đặc đi nhà ăn tìm kiếm tên gọi là Lý đội trưởng khi vừa vặn hắn cùng phó đội trưởng cùng với một vị tự xưng rách cảnh ngục đang nói chuyện thiên. Nói đến này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ. Khoa Đặc bưng bàn ăn ở bọn họ phía sau không xa vị trí dừng lại. Một bên nhẹ nhàng nhấm nuốt bánh mì một bên nghe lén. Đã biết này tao thuyền gọi là nàng tiên cá hào, nàng tiên cá. Cứu lạc thuyền vương tử mỹ nhân ngư cuối cùng biến thành bọt biển chuyện cổ tích. Thật không may mắn a, này tao thuyền sẽ không phiên đi, hẳn là sẽ không. Nếu không ai cũng đừng nghĩ tránh được một kiếp, 10 năm trước đi khi biến mất. 3 năm trước đây bị phát hiện, đã từng ở trên thuyền người đều nhân khuyết thiếu vật tư bổ sung mà tử vong. Hơn nữa đều là đại nhân vật thực khả nghi a, hỏi đội trưởng xem ra là hỏi không ra cái gì. Khoa Đặc lựa chọn ngày hôm sau quan vọng, sau đó ngày hôm sau đi sòng bạc trên đường. Kinh ngạc phát hiện có thuyền viên trang điểm người đi đầu thuyền khoang điều khiển, chờ đến buổi. Tối đêm tù phạm đều đưa trở về sau. Khoa tốc hành tốc hướng khoang điều khiển đi đến. Phát hiện khoang điều khiển lại lần nữa kim loại môn nhắm chặt, đây là chỉ có tù phạm bị hành hình khi mới có thể mở ra khoang điều khiển, cho nên hắn chỉ có tù phạm bị hành hình khi mới có thể đi tìm cơ hội thăm dò. Tỉ như hiện tại, Khoa Đặc lặng lẽ đi vào khoang điều khiển cửa. Liền như hắn dự đoán như vậy, môn là che, cũng không có khóa lại. Khoa đặc không có sử dụng ẩn nấp loại tấm các. Loại này tấm các vốn là hy hữu thả sang quý. Mặt khác hắn cũng không sợ hãi bị phát hiện. Hoàn toàn tương phản, hắn tới nơi này chính là vì có thể gặp được người. Sau đó thuận lợi đáp thượng lời nói. Tàu biển chở khách chạy định kỳ khoang điều khiển bản thân không có khiến cho khoa đặc hứng. Thú, khoang điều khiển rất lớn. Nơi nơi đều bãi đầy tinh vi dụng cụ. Chỉ là chúng nó mặt trên đều lạc đầy cho bụi. Không giống như là ở sử dụng bộ dáng, cho nên này thuyền rốt cuộc là như thế nào khai. Khoa đặc trong lòng dâng lên nghi vấn, khoang điều khiển có được cực kỳ rộng lớn tầm nhìn. Cửa sổ sát đất có thể nhìn đến tả hữu cùng phía trước biển rộng. Toàn phương diện quan trắc chung quanh tình huống. Nhưng mà này đó pha lê thượng lại vết máu loang lổ. Hơn nữa nơi nơi đều là cho bụi cùng sơn. Không có người trà lao quá, điều khiển máy móc mặt sau có một tiểu khối địa phương là thuyền trường. Đám người nghỉ ngơi địa phương, mềm như bông màu vàng sofa hoàn toàn mới. Khoa đặc nhìn đến có hai người ngồi ở chỗ kia nói chuyện với nhau, một vị là đã từng ở 13 hào. Ngục giam ra lệnh nữ cảnh ngục A thêm tháp, mặt khác một vị lại chưa từng gặp qua, ăn mặc cũng là Âu phục, đều không phải là cảnh ngục chế phục, cũng không phải thuyền viên chế phục, hắn tức giận. A thêm tháp, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, A thêm tháp cười lạnh. Sau đó nhìn các ngươi trực tiếp đem hắn tiếp trở về. Gia hỏa kia là phạm nhân, đi vào 13 hào, liền phải tuân thủ 13 hào quy củ, người biết tại ý tứ, A thêm tháp. Hừ, đã thành sự thật đã định, nói những cái đó cũng chưa dùng, cho nên ngươi đi vào nơi này, chính là vì hắn, đương nhiên không, ta là vì ngươi, A thêm tháp, này tao thuyền hiện tại tuy rằng treo ở ta danh nghĩa. Tàu thủy cũng là từ Hát Quốc tới, nhưng là này mặt trên sự. Chúng ta đều biết bị ai quản lý, A thêm tháp. Ngươi tưởng nói chính là này đó. Không, ta là tưởng nói, ngươi suy xét trực tiếp quản lý này tao thuyền sao? Không sai, làm thuyền trưởng, nói thật ta chịu đủ rồi cùng vài thứ kia giao tiếp. Nếu có thể nói ta hiện tại liền muốn trở lại E quốc. Hưởng thụ mỹ vị cà phê, cùng chính mình thê tử ở bên nhau, ngươi hiện tại cũng có thể hưởng thụ mỹ vị cà phê. Thậm chí đem thê tử của ngươi mang đến cùng nhau vượt qua hoàn mỹ xa hoa du thuyền chi lữ, A thêm. Tháp cười nhạo nói, cùng một ít tù phạm, cảnh ngục, sau đó còn có vài thứ kia cùng nhau. Sinh hoạt ở người khác giám thị hạ. Thôi bỏ đi, ta thê tử sẽ tức giận cùng ta ly hôn. Trên thực tế, nàng hiện tại liền suy xét cùng ta ly hôn. Nói ta mỗi ngày đều thần thần thao thao, nam nhân trầm trọng thở dài một hơi. Ngươi coi như cứu ta, A thêm tháp, ta chỉ làm hai lần, liền phải hỏng mất, ta biết rất nhiều chuyện càng ít người biết càng tốt, chúng ta yêu cầu một cái thần kinh thô gia hòa, hoặc là gan lớn gia hòa tới làm cái này, ta không được, A thêm tháp bỗng nhiên đứng lên, tưởng đều đừng nghĩ, đây là công tác của ngươi, ble, nam nhân dựa vào trên sofa, A thêm tháp, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Chết ở này tao trên thuyền, năm đó ta bởi vì ngươi không có lên thuyền, xem như ngươi đã cứu ta một lần, hiện tại có thể hay không lại cứu ta một lần, sau đó thế ngươi chết ở chỗ này. Ngươi thật là càng ngày càng vô sỉ, ta lúc trước như thế nào liền mắt mù coi trọng ngươi, A thêm tháp cười nhạo nói. Nói cho ngươi, ble, lần này công tác sau khi kết thúc ta cũng sẽ từ chức. Ta không tiếp tục cùng các ngươi chơi loại trò chơi này. Cúi chào, phải không, nam nhân cúi đầu nhìn trước mặt nhiệt khí lượn lờ ly cà phê. Cho nên cuối cùng, ta còn là sẽ chết sao? Kia không bằng, khoa đặc nhìn đến A thêm tháp hướng về phía bên này lại đây. Lập tức lui về phía sau vài bước chuồn ra đi. Sau đó làm bộ vừa lại đây giống nhau hướng bên này đi tới. Đương nhiên cùng A thêm tháp đụng phải vừa vặn như thế nào. Vẻ mặt tức giận A thêm tháp thấy được khoa đặc, nhìn lướt qua trên người hắn cảnh ngục chế phục nói. Cái nào đội ngũ, một đội khoa đặc lập tức nói, hiện tại không phải hành hình thời gian sao? Một đội, ta nhớ rõ là mê cung đi, không ở nhập khẩu thủ chạy nơi này làm gì? Khoa đặc xoa xoa chính mình bụng, ăn điểm không sạch sẽ đồ vật. Ở tìm WC tìm được rồi, khoang điều khiển bên này. A thêm tháp rõ ràng không tin, căn bản chính là ở lười biếng đi. Khoa đặc ngượng ngùng cười, A thêm tháp, lập tức về đơn vị. Còn dám lười biếng, liền theo nếp xử trí ngươi. Khoa đặc bị dọa đến run lên, vội vàng gật đầu, xoay người liền phải chạy. Sau đó lại bị A thêm tháp kêu ở từ, A thêm tháp hỏi. Một đội trưởng là Lý. Khoa đặc điểm đầu, đúng vậy, hôm nay hành hình sau khi kết thúc làm hắn tới tìm ta. Ta ở bong tàu chờ, A thêm tháp nói. Được rồi, ngươi trở về đi, khoa đặc tức khắc khổ một khuôn mặt. Này không phải làm hắn ở đội trưởng trước mặt thừa nhận lười biếng dùng mánh lới đầu sao? Lại không dám vi phạm NPC mệnh lệnh, đành phải ứng, nhìn khoa đặc rời đi bóng dáng. A thêm tháp vẻ mặt trầm tư, lẩm bẩm, một đội, sách, thật phiền toái, nói xong xoay người đi rồi, chỗ tối. Đoạn Duyên lặng lẽ thăm dò ra bên ngoài xem, nhìn chung quanh không người. Lưu trở về, vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút khoa đặc sẽ đi nơi nào. Không nghĩ tới nghe được một chuỗi tin tức, thu hoạch tương đương không tồi, sau khi trở về, liền nhìn đến Bạch Nhạc Thủy đang ở phát hỏa. Trên thực tế Bạch Nhạc Thủy cũng không phẫn nộ, khoa đặc sẽ đi lười biếng là hắn đã sớm biết đến sự thật. Bất quá làm không biết điểm này cảnh mục đội trưởng. Hắn nên đối khoa đặc hành vi này tăng thêm khiển trách, bởi vì khoa đặc. Hắn rất có khả năng phải bị A thêm tháp trưởng quan gian dạy, khoa đặc rũ đầu. Ngoan ngoãn thụ huấn, không nói một lời, thẳng đến Bạch Nhạc Thủy mắng đủ rồi. Mới nhỏ giọng hỏi, còn không có tù phạm ra tới sao? Còn không có, Bạch Nhạc Thủy tức giận nói. Như thế nào, ngươi cảm thấy đi ra ngoài chơi thời gian còn chưa đủ phải không? Khoa đặc vội vàng lắc đầu. Không, ta không có như vậy tưởng, Bạch Nhạc Thủy hừ lạnh nói. Ở chiều nay 6 giờ phía trước, ngươi nơi nào đều đừng nghĩ đi. Thành thật ở chỗ này ngốc, sớm nhất đi WC chính là ngươi. Hiện tại nhất vãn trở về vẫn là ngươi, phó đội trưởng so với ta trở về vãn, khoa đặc nhỏ giọng. Biện giải, Đoạn Duyên trở về liền nghe được khoa đặc những lời này. Trừng lớn đôi mắt nói, từ, này cùng ta có cái gì quan hệ, ta chính là nhiều kéo một hồi bụng, Bạch Nhạc Thủy. Mặc kệ bọn họ có phải hay không lười biếng đi, mặt khác trốn đi chơi sẽ cảnh ngục đều cúi đầu ít. Nhất bọn họ sẽ không bởi vì bị trưởng quan bắt lấy lười biếng sau đó làm ta đi ai mắng, Bạch Nhạc Thủy bất mãn nói xong, khoa đặc không dám mở miệng. Hảo đi, cùng NPC cãi cọ điểm này vốn dĩ liền không có ý nghĩa, Bạch Nhạc Thủy. Hôm nay giữa trưa ta cùng phó đội trưởng đi lấy cơm. Ellen, người nhìn chằm chằm hắn, tóc đỏ Ellen ngốc ngẩng đầu. Ta, Bạch Nhạc Thủy, có ý kiến. Ellen cúi đầu, không có, không cần ở thủ trưởng phẫn nộ thời điểm ngỗ nghịch hắn. Điểm này hắn vẫn là minh bạch, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm. Không phải cái gì đại sự, thời gian không sai biệt lắm ư siêu, Bạch Nhạc Thủy đứng dậy nói. Ta cùng phó đội trưởng đi lấy cơm, các ngươi đều thành thật ở chỗ này chờ. Ta không hy vọng trở về thời điểm nhìn đến ai không ở, nói xong thuận tiện đem danh sách cũng giao. Cho Ellen, một khi có phạm nhân ra tới, còn có người có thể làm đăng ký, Bạch Nhạc Thủy bước nhanh đi ở phía trước. Đoạn Duyên thở dài, nhắc mãi một câu chính mình chính là lao lực mệnh gót đi lên. Chờ đi xa nhỏ giọng nói, đi khoang điều khiển, nghe được không ít tin tức, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía nơi xa đi tới mặt khác một bát đồng dạng đi. Nhà ăn lấy cơm cảnh ngục nhóm, buổi tối nói, hảo. Hết chương.